sau khi bị mối tình đầu từ hôn. Chương 93, phần chính phát sóng reaction. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi ghi hình tập 1 của ngày đầu tiên sau khi kết hôn kết thúc mỹ mãn. Ngày kết thúc ghi hình, theo lý mà nói thì trên Weibo đã phải tràn ngập ảnh chụp lén của fan sai và bọn đầu cơ mới phải. Nhưng kỳ lạ thay, lúc này đây, chẳng có kẻ đầu cơ trục lợi nào có thể lén lút trà trộn vào nơi ghi hình. Dù sao thì nhà thủy tạ Long Đình cũng không phải là khu biệt thự bình thường, trong khu dân cư cao cấp này không thiếu nhà giàu thượng lưu, thậm chí còn có gia đình liên quan đến chính trị. Trước đó chưa từng có bất kỳ một chương trình tạp kỹ nào dư tiền đến nỗi kéo nhau đến khu biệt thự xa hoa này để ghi hình cả. Vậy mà, sau khi kết hôn, lại làm được, an ninh của nhà thủy tạ Long Đình quả thật là kín đến nỗi không để lọt ra chút kẽ hở. Đừng nói là bọn đầu cơ muốn lẻn vào, ngay cả fan sai mà cũng chưa có cách trà trộn vào đó để chụp. Vì thế, hai ngày nay, người xem của, sau khi kết hôn, than thở khắp cõi mạng. Cái giới giải trí trong nước khỉ gió này, chẳng thú vị gì cả, gần đây chỉ có thể trông cậy vào CP tiêu biểu trong giới giải trí để sống sót mà thôi. Thế mà tận 3 ngày nay chương trình không chịu dọn cơm ra, đây là chuyện mà con người có thể làm ra đấy ư, một ngày không ăn cơm là chó sẽ chết đấy, hiểu không? Đặc biệt là fan của bà chủ, trước kia thì hầu như đều xếp sống xếp chết trong căn biệt thự lớn, giờ thì họ chẳng khác nào cô nhi không nhà phải đi nhặt rác khắp nơi. Mấy cái video bị lộ ra khi trước lại bị fan trong siêu thoại sao chép lại thành nhiều bản, sao chép lại đến mức muốn mòn cả gót luôn rồi. Hơn nữa, trong mấy ngày quay, sau khi kết hôn, này, không biết là vì mấy chương trình tạp kỹ khác thèm muốn danh tiếng của chương này hay sao nữa, thế mà lại để xảy ra một màn lật xe giờ khóc giờ cười. Một trang web video chuyên đi copy nổi danh cũng tranh thủ tung ra một chương trình về tình yêu và hôn nhân, chương trình của công ty giải trí đào tử tên là Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, còn của bên đó thì tên là Mỗi ngày sau khi kết hôn, hàng nhái lộ liễu đến vậy cơ mà. Mấu chốt là, cái loại bắt chước thấp kém này lại hấp dẫn được một đám fan ở thị trường thấp hơn. Có vẻ như là bên ấy đã bắt được điểm gây bùng nổ của Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, cho nên chương trình hàng nhái kia còn tạo ra một cặp vợ chồng giàu có. Hình tượng nhân vật cũng giống ông chủ và bà chủ y như đúc. Về xưng hô thì còn quá đà hơn nữa chứ, gọi là tổng tài và vợ tổng tài, nhưng cách nói chuyện và cách hành động thì lại đầy xến xua. Nói chưa được dăm ba câu là nhà trai lại áp sát nhà gái vào tường, mắt đỏ au lên, giọng cũng khàn khàn, mạng sống trông như muốn trao luôn cho vợ đến nơi rồi. Fan của CP tiêu biểu trong giới giải trí hàng thật giá thật kiêm fan của cô giáo Tiểu Đào nhìn xong mà cay hết cả mắt. Mẹ nó chứ. Bắt chước thì bắt chước, sao không bắt chước cao cấp xíu đi, hình tượng nam chính thâm tình thì không bắt chước đâu, thế mà lại đi bắt chước cái hình tượng nam chính tổng tài cổ lỗ sĩ mới chịu. Nhưng, cho dù có là vậy, thì có chỗ cho chương trình thì ắt cũng có thị trường. Ở trang web video chuyên đi copy này điên cuồng đi mua thủy quân để quảng bá, nhờ thế mà đôi vợ chồng tổng tài này cũng có chút tiếng tăm. Vào đêm qua, chương trình nhái kia đã ghi hình ở trung tâm thành phố. Tổng tài công khai bày tỏ lời yêu, dùng máy bay không người lái xếp hơn 5.000. Đóa hoa hồng, bày tỏ, kết quả hôm đó chiếu xong thì lật xe. Hoa hồng, mà tổng tài dùng bị bóc ra là hoa nguyệt quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật, hoa nguyệt quý, hay còn gọi là hồng Trung Quốc, là một loại hoa thuộc họ hoa hồng. Mấy người qua đường sớm đã chướng tai gai mắt với cách thức quảng bá của trang web video nào đó rồi. Thế là cùng nhau nhảy ùa vào lên tiếng, trên kết quả tìm kiếm chỉ toàn là những lời cười nhạo. Mẹ ơi, tôi phục họ thật sự, đây là cách mới để cầu xin sự chú ý gì thế? Tuy là bọn tôi muốn xếp CP thật đấy, nhưng không phải là để cho tư bản mấy người dùng cái loại vợ chồng tổng tài hàng nhái này đến đối phó cho có lệ với bọn tôi. Châm thuốc, JPG, nguyên nhân là đây, bây giờ tôi bị bọn tư bản đối phó qua loa cho có lệ như vậy. Là do bố mẹ tôi nhẫn tâm bỏ mặc tôi 3 ngày 3 đêm đó. Siết chặt tay, JPG, tôi nói này, liệu bố tôi có thể đối xử với cái vị tổng tài của công ty nho nhỏ này kiểu như trời lạnh rồi, cho Vương Thị phá sản đi, được không, thật sự là không muốn nhìn thấy nữa đâu, cay mắt quá. Lại một lần nữa, nhiều tiền, toàn cõi mạng đang tìm kiếm người bố bất nghĩa của tôi. Anh kéo theo vợ tôi biến mất 3 ngày rồi đó, 3 ngày. Anh có biết 3 ngày nay tôi sống thế nào không? Đưa vợ đây cho tôi. Nick ảo của ông bố bất nghĩa. Người sống, lộng hành khắp nơi. Anh dài à? Mấy người muốn bắt chước bố tôi và vợ tôi thì cũng có tâm một chút đi chứ. Mẹ nó chứ. Giá trị nhan sắc cỡ này cơ á. Như thế này thì đúng là đang làm nhục bố tôi rồi. Cười chết. Chỉ có trọng điểm của tôi là bị lệch thôi sao? Thiếu tiền đến nỗi phải dùng hoa nguyệt quý luôn à? 5.000 đóa hoa hồng đắt lắm à? Nhưng mà mấy ngày nay nhu cầu tiêu thụ hoa hồng khá là lớn. Tôi mới hóng hớt được tin đồn. Hình như có cậu ấm nhà giàu nào đó cầu hôn nên mua sạch hết hoa hồng trên thị trường phải không nhỉ? Bình luận cuối cùng vừa được đăng đã được đẩy lên top trong chớp mắt. Phần trả lời bình luận cũng rất náo nhiệt. Chị em à, đọc ám hiệu nhé. Chuyện ở trường đại học Bình Hải đúng không? Đệt, tôi cũng thấy tin đồn này rồi này. Tôi nhớ này, tối hôm đó còn lên cả hot search một lúc lâu đúng không? Hóng được tin này rồi, chỉ có thể nói rằng, người có tiền trên thế giới này nhiều lắm. Cầu hôn thôi mà cũng có thể quét sạch sành xanh thị trường hoa hồng. Cười chết, làm gì mà quét sạch được, trừ phi lấy hoa hồng làm mưa. Châm thuốc, JPG, có một số người không hiểu nên nhờ mọi người. Khai sáng và chỉ đường dẫn lối, có cư dân mạng nhiệt tình chia sẻ lên một nhóm diễn đàn ngay tắp lự. Vừa khéo là vào đêm quay cuối cùng của ngày đầu tiên sau khi kết hôn, sân trường Đại học Bình Hải biến thành hiện trường cầu hôn, mặc dù dưới yêu cầu của ekip chương trình, chuyện này bị giấu kín đến mức không còn kẽ hở. Nhưng trên đời này, làm gì có giấy nào bọc được lửa, dù đã kín đáo đến không còn kẽ hở gì, nhưng mà, có 4, 5 chiếc trực thăng trên không ngày hôm đó cũng không phải là giả, quả thật là đã dùng hoa hồng để làm mưa. Bài đăng này được đăng vào một ngày trước. Má ơi, chị em ơi, hôm nay tường nhà tôi như muốn nổ tung tới nơi luôn á. Có cậu ấm nhà giàu nào đó cầu hôn ở sân thể dục trường tôi. Má ơi, tôi nhìn thấy trên trời có tận 5, 6 chiếc trực thăng, cánh hoa hồng rơi tràn ngập cả sân thể dục. Má nó, y như mơ vậy á. Độ thảo luận của bài đăng cũng rất cao. Tác giả của Tấn Giang đến bịa chuyện để lừa người ta đấy à? Chủ bài đăng trả lời. Tôi mà lừa là cả nhà tôi chết hết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lần trước trên Daben bị bảo là bịa chuyện vợ tôi gả cho bạn học cũ. Kết quả là bây giờ mọi người thấy rồi đó. Đậu nành mỉm cười. Dần già, bình luận ngày càng nhiều hơn. Chị em à, cậu học ở Đại học Bình Hải thật hả? Tôi đến để chứng minh chủ post không bịa chuyện, tường nhà của sinh viên năm nhất Đại học Bình Hải tôi đây bùng nổ to lắm. Năm ba cũng ở đây, đờ mờ, tôi cũng thế, tường nhà toàn là chiếc clip mưa cánh hoa hồng kia thôi. Cuối cùng thì đời này của tôi cũng đã có vinh hạnh được chứng kiến hiện trường cầu hôn của nhà giàu mới nổi rồi. Cho nên là, có video không? Lầu trên ơi, tôi có đây này, nhưng mà tất cả video đều chỉ quay được từ xa mà thôi. Chỉ có thể nhìn thấy trực thăng thôi, hình như sân thể dục bị chặn lại rồi hay sao á. Má ơi, kẻ có tiền cầu hôn mà còn chặn đường, cho nên Bình Hải là 985 phiên bản mới à? Sao lại dám chơi lớn dữ dội thế ở ngay trong trường vậy nhỉ? Trực thăng mà cũng vào được luôn, nghe đồn là nhà giàu mới nổi quyên tiền tặng thư viện cho trường đó. Giàu, giàu, quá, muốn làm gì cũng được. Lần cuối tôi nhìn thấy nhiều trực thăng như vậy là lúc Tây Môn Long Đình đi tìm cảnh giai nhân khắp phố phường. Châm thuốc, JPG, má, trong đây nhiều chị gái học Bình Hải quá. Học sinh cấp 3 cọ cọ cọ, chúc bản thân mình năm nay thi đậu ngôi trường tình yêu này của tôi. Nhưng mà ngoài lề xíu nhé, tôi nhớ hình như vợ tôi cũng quay chương trình ở Bình Hải mà. Đến đây, xem như đã hoàn toàn trượt thẳng ra ngoài lề. Nhiều năm qua, giới giải trí trong nước chưa từng có CP nam nữ nào bùng nổ đến mức trở thành hiện tượng như thế này. Xuất hiện CP siêu cấp nổi danh trong giới giải trí trong nước đã là chuyện của một năm trước. Ngay lúc dính nhau như keo như sơn mà nhà trai lại bị lộ ra chuyện đã kết hôn. Marketing nhiệt tình nguyên một năm như thế mà hóa ra họ lại có chị dâu. Có Weibo chôn dùm luôn rồi. Thế nhưng cảnh tượng đẫm máu vẫn kéo dài 3 ngày 3 đêm. Tuy rằng CP đã nát bấy, nhưng vẫn còn để lại không ít tàn dư của CP nam nữ chưa từ bỏ ý định, cứ tìm đi kiếm lại khắp mọi nơi trong cái giới giải trí nhàm chán này, y như là đang đi nhặt rác vậy. Cho nên mới có một màn đó đó, trước khi từ Thanh Đào trở nên viral, phải nói là tất cả đều có thể truy ra được hết. Vốn dĩ chỉ muốn ship chơi chơi do tổn thương từ việc hết thuốc của CP trước quá sâu nặng, kết quả là Không ngờ mình càng ship thì bà chủ càng khiến mình nổi điên nhiều hơn so với CP trước. Mẹ nó, vợ chồng hàng thật phải hơn hẳn cái loại hàng marketing rườm kia chứ. Bóc ra đến nỗi người ta là ông chủ mà ngay cả cái quần cộc cũng không còn. Gì mà yêu thầm nhiều năm, gì mà mộng tưởng hão huyền nay đã thành thật, gì mà gương vỡ lại lành, nam thứ lên ngôi nữa chứ. Fan CP ship gần chết, chắc kiếp trước cứu cả giải ngân hà rồi nên kiếp này mới được ship ông chủ với bà chủ. Ngót nghét cũng đã 800 năm chưa thấy cái kiểu tiệc như tiệc mãn hán toàn tịch. Này trong showbiz rồi, JPG, mãn hán toàn tịch tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc mừng sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy. Sau khi kết hôn, bùng nổ, độ hot của Từ Thanh Đào cũng bay thẳng lên tận trời xanh. Đám fan cuồng đôi vợ chồng thật với tình yêu tuyệt mỹ này. Hết thuốc, đến mức thần hồn điên đảo, quên ăn quên uống, nhân số càng ngày càng lớn mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên, trong nhóm trên đa bần tràn ngập, con gái bất hiếu, rơi rụng khắp mọi nơi của Trần Thời Dữ. Sau một hồi bàn chuyện ngoài lề, chủ đề đã chuyển hẳn sang một hướng khác. Nhớ lúc đoạn trailer được lên sóng, Từ Thanh Đào đã lặng lẽ bỏ qua câu hỏi của MC về đề tài cầu hôn, rồi trải qua sự cố gắng của fan CP, tất cả chuyện tình yêu từ đó tới giờ của đôi vợ chồng này đã được đào lên một lần nữa. Thừa biết là với tình huống kết hôn chớp nhoáng như thế, chắc chắn là không có màn cầu hôn rồi. Đừng nói là cầu hôn, cho đến tận bây giờ, thậm chí, ngay cả fan còn không biết hai người này từng cử hành hôn lễ hay chưa. Vì thế, trong bình luận lập tức bắt đầu, mèo mèo mèo, nói một câu nhé, tôi cảm thấy tiếc khi ông chủ và bà chủ không có cầu hôn hu hu hu. Chỉ có thể nói là, cũng là người có tiền như nhau, đều ở Bình Hải như nhau, mà anh nhìn xem người ta rồi nhìn lại anh thử đi kìa. Người dùng 45.465.123. Nick clone của ông bố bất nghĩa, có đó không, người dùng 45.465.123. Bố tôi à, ông mau ra đây chịu đòn đi. Có một câu không biết có nên nói ra hay không, thì là, tất cả mọi người đều biết hai người này có chút thần kỳ á, má. Đặc biệt là bố tôi, chuyện càng quá lố thì lại càng có khả năng xảy ra ngay trên người anh ấy. Ý tôi là, có khi nào tên cậu ấm nhà giàu đó là bố tôi không? Đương nhiên là, lời này cũng chỉ có mỗi mình fan nói với nhau mà thôi. Mặc dù có một nhóm anti-fan khá là lớn cũng nhìn thấy, muốn cười chê giễu một câu, cười chết mất. Bây giờ ship CP mà còn phải cướp cái màn cầu hôn của người khác để mà ship cơ à? Kết quả là, bọn họ nhớ tới lần trước mình cười nhạo fan CP của ông chủ bà chủ vì trà đạp lên CP chủ tịch khác để ship CP nhà mình. Sau đó thì chính chủ lại đích thân lên tiếng xác nhận đó là sự thật. Lại một lần nữa nhớ đến việc, lần trước mình cười nhạo fan CP của ông chủ bà chủ dùng khoảnh khắc thất tình của người khác làm đường để ship CP, chính chủ lại tự mình xác nhận, đúng vậy người khác này chính là tôi. Cái quỷ gì thế, cái kiểu thần kỳ thế này, khiến cho đôi tay đang muốn dục dịch của đám anti-fan cũng phải ngưng hẳn lại. Dù sao thì, hiện giờ, trong giới ship người thật trong showbiz đã có truyền thuyết về Trần Thời Dữ, người bố ruột đích thực của CP tiêu biểu trong giới giải trí này. Cứ hễ là fan CP nổi điên đi vay mượn đường khắp mọi nơi để ship, anh đều có thể trả lại đầy đủ hết mọi thứ cho fan CP. Cho dù là anti-fan thì lòng cũng thầm thấy ghen tị đến nhỏ hết cả máu. Mẹ nó chứ, kiếp sau cũng để bọn họ ship chúng kiểu người bố ruột như thế được không tê. Đống hỗn loạn trên mạng không thể quấy nhiều được tâm tình của Từ Thanh Đào. Thế mà cô lại lướt được hot search lúc Trần Thời Dữ cầu hôn. Bởi vì ekip tiến hành công tác bảo mật tốt, nên hot search đều là do người thật đẩy lên, nằm ngay hàng cuối cùng. Cậu ấm nhà giàu của Bình Hải cầu hôn, bấm vào thì chỉ thấy toàn là lời cảm thán của người qua đường. Thật sự không biết tổng tài bá đạo nhà ai đang cưng chiều cô vợ nhỏ của mình nữa. Thấy Từ Thanh Đào lặng lẽ nhấn like, hậu kỳ của ngày đầu tiên sau khi kết hôn, còn cần phải biên tập thêm một thời gian nữa, cho nên thời gian chính thức phát sóng sẽ là khung giờ vàng lúc 8 giờ tối thứ 6 tuần sau. Livestream mang đến độ hot nhất định, đã làm cho, sau khi kết hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bùng nổ và trở thành chương trình hiện tượng, được phát sóng cùng lúc với đài truyền hình Vân Kinh. Hơn nữa, vì để tăng thêm độ hot cho tối hôm đó, ekip còn tổ chức phòng livestream tương tác với cư dân mạng, cũng chính là reaction phần chính. Bên ekip chương trình đã thông báo với khách mời từ trước, Từ Thanh Đào đã có tính toán trong lòng. Nhưng khi tan làm hôm nay cô còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, nói chung là về thì sẽ đến tiệm thuốc mua que thử thai, Từ Thanh Đào thấy hơi lạ lẫm. Mua xong, đọc hướng dẫn sử dụng một lúc lâu, sau đó cô mới quyết định thử. Đúng vậy, kể từ hôm đó, sau khi Nha Nha thuận miệng nói ra một câu như thế, trong lòng Từ Thanh Đào như đã được gieo xuống một hạt giống. Trở về chưa được bao nhiêu ngày, sau khi xử lý xong công việc, cô gấp rút muốn xác nhận thử xem sao. Trong lúc đợi kết quả, không biết mình đã trải qua như thế nào, cô bỗng nhớ đến chuyện tối hôm đó cô nghe được ở bên bờ biển, về giấc mơ của Trần Thời Dữ và về cô trong cơn mơ ấy của anh. Cho đến tận ngày hôm nay, trái tim cô như vẫn đớn đau vì vài câu nói nhẹ nhàng bâng quơ kia của anh. Nhớ đến rồi thì chợt thấy việc hô hấp cũng khó khăn hơn rất nhiều. Bình hải rộng lớn như thế, bầu trời tối đen như thế, hình bóng anh cô đơn biết bao trong màn đêm ấy, khiến cô bỗng nhiên nhớ về nhiều năm trước, hôm tang lễ song thân của anh. Thế gian này chỉ còn lại một mình anh, trái tim Từ Thanh Đào hơi quặn đau, hốc mắt ngân ngấn nước. 5 phút sau, que thử thai đã cho ra kết quả. 2 vạch đỏ thẫm, trong nháy mắt ấy, đầu cô trở nên trống rỗng. Tuy cô có cảm giác có thể là mình đã mang thai thật rồi. Nhưng khi thật sự ý thức được trong người mình đang có thêm một sinh mệnh nhỏ bé, cảm giác thần kỳ và kinh nghiệm chưa từng có này khiến trái tim Từ Thanh Đào đập rộn ràng. Vội dọn dẹp que thử thai, tốc độ đập nơi trái tim Từ Thanh Đào vẫn chưa thể quay lại mức bình thường. Cô sợ mình không có kinh nghiệm nên làm sai, lúc cầm điện thoại định nhắn tin cho Trần Thời Dữ, không biết thế nào mà cô lại muốn chắc chắn hơn một chút. Như thể là đang mang theo một bất ngờ và một niềm vui to lớn. Từ Thanh Đào tắt WeChat đi, hẹn sẵn với khoa phụ sản của Bệnh viện Nhân dân Vân Kinh. Kiểm tra không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, nửa ngày ngắn ngủi là đã có kết quả rồi. Trong phòng khám, bác sĩ không thấy chồng của Từ Thanh Đào đâu, vì thế cất tiếng hỏi. Chồng cô đâu? Từ Thanh Đào giống như một người bạn nhỏ vậy, ngoan ngoãn ngồi đó. Người yêu tôi đi công tác rồi, mấy ngày sau mới về. Bấy giờ bác sĩ mới gật đầu chợt hiểu, sau đó mới vào việc chính. Hỏi tiếp, giữ đứa bé này đi chứ, như có một tiếng, nổ ra, một câu nói thẳng thừng như thế khiến đầu óc Từ Thanh Đào ngẩn ra. Cũng không biết bản thân mình đã mở miệng trả lời bác sĩ bằng cách nào. Có à, nếu giữ thì phải chú ý sức khỏe. Bác sĩ cười nói, nhưng sức khỏe của cô vẫn khá khỏe mạnh, nói với chồng 3 tháng đầu không được quan hệ, sau 3 tháng ổn định rồi mới được. Phải giữ tâm trạng thoải mái, việc nhà cũng được làm đâu nhé. Bác sĩ đánh giá Từ Thanh Đào một chút, nhìn dáng vẻ yêu kiều, mỏng manh của cô là biết ở nhà được chồng chiều chuộng, không thể làm việc nhà được, vì thế đổi lời nhắc nhở khác. Bớt ăn đồ cay và hải sản lại, dùng máy tính và di động một cách hợp lý, không được thức khuya, giai đoạn đầu thì phụ thuộc vào việc cô đến bệnh viện kiểm tra hay tự mời bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác sĩ khoa phụ sản rất có trách nhiệm, nói liên miên một đống chuyện. Từ Thanh Đào dám cam đoan rằng, trước kia mình thi đại học cũng không nghe rằng chăm chú đến thế, thái độ thành khẩn đến mức suýt chút nữa là cô đã lấy bút ghi âm ra ghi âm lại hết tất cả lời dặn dò rồi. Trên đường quay về Bách Nguyên Nhất Hào, từng bước đi của Từ Thanh Đào đều lâng lâng. Cô muốn chia sẻ tin tức này với Trần Thời Dữ trước tiên, nhưng lúc gọi điện lại muốn anh về nước rồi nói trực tiếp cho anh hay. Nói với anh rằng, Trần Thời Dữ, chúng ta sắp có một gia đình trọn vẹn rồi. Chỉ là, kế hoạch của Từ Thanh Đào hơi bị phá vỡ. Công việc của Trần Thời Dữ ở chi nhánh bên Pháp chỉ có chút vấn đề không gây ảnh hưởng gì quá to tát, giải quyết xong thì được về sớm hơn 2 ngày. Nhưng không khéo là, sau khi xuống máy bay, vừa về nhà thì lại trùng với lúc phát sóng. Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, ekip chương trình biết ông chủ vừa đáp máy bay về nhà, vội nói rằng, thật ra, nếu không kịp thì hủy bỏ cũng không sao. Nhưng Từ Thanh Đào và Trần Thời Dữ rất có trách nhiệm. Cho dù là không ai trong số 2 người bọn họ cần độ hot mà chương trình này mang đến, nhưng lúc trước đã đồng ý với ekip rồi nên họ sẽ không hủy bỏ. Bị mấy bước ngoặt như thế cản bước, Từ Thanh Đào đành phải chờ sau khi livestream xong rồi thì cô mới nói với Trần Thời Dữ. còn cỡ 15 phút nữa mới đến 8 giờ tối. Cuối cùng thì, ngày đầu tiên sau khi kết hôn, cũng sôi sùng sục, chính thức đăng trailer lên Weibo. Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, tinh tinh tinh, ngày đầu tiên sau khi kết hôn đã lên sóng sau N ngày chờ đợi. Tập trung vào lúc 8 giờ tối nay ở đài truyền hình Vân Kinh nhé. Ship CP, nhận quà ngon. Phòng livestream cũng mở ra cùng lúc này luôn đấy nhé. Còn không mau chạy nhanh đến cùng gặm. Đường, với chủ phòng livestream, poster tuyên truyền, link livestream, vừa đăng lên đã thu hút hàng vạn ánh mắt. Đám fan trông ngóng bao ngày lập tức điên cuồng tràn vào livestream. Chẳng cần nói gì nhiều, phát điên hết lên luôn. Cái chương trình xấu xa này, cuối cùng thì cũng biết lên tiếng rồi à. Mấy người có biết là mấy ngày không có vợ, tôi đã sống thế nào không? Tim tôi như bị khoét đi một lỗ lớn, livestream mà mấy người hứa hẹn nhẹ bẫng như một tờ giấy á. Tôi chờ 3 ngày mà tựa như ở sân bay chờ thuyền đến thuyền đi của mấy người lạnh lùng. Mấy người làm tổn thương tôi không nổi điên nổi khùng thì ai nổi điên nổi khùng. Tôi không nổi điên nổi khùng thì ai nổi điên nổi khùng. Vợ ơi, nhớ vợ lắm, hôm nay em thi mà chẳng biết làm câu nào, chỉ có thể viết tên vợ tràn ngập bài thi, giáo viên cho em chọn điểm, bà ấy nói với em là, tình yêu của vợ không sai, vợ là người vợ định mệnh của đời em. Nguyên nhân dẫn đến việc tôi đau đớn như vậy là do tôi tiện tay mở cái show quỷ quái này của mấy người lên để xếp CP tiêu biểu của giới giải trí. Cứ nghĩ đến chuyện 3 ngày nay tôi không được gặp vợ là tôi lại thấy mấy người đã làm ra chuyện không phải do con người làm. Thế rồi tôi khóc không ngừng, khóc đến cạn khô nước mắt, tôi phát điên lên trong phòng khách, tôi nhảy cẫng lên, tôi không bị điên thì tôi không phải là người. Vợ ơi, em đến đây, vợ ơi, còn có kiểu khống chế bình luận điên cuồng nữa chứ. Sống vì vợ, CS, ảy nước miếng, trái tim, chết vì vợ, CS, ảy nước miếng, trái tim, phấn đấu vì vợ, cuồng nhiệt vì vợ, cầu vồng, nắm tay. Rơi lệ vì vợ, mê muội vợ, cầu vồng, nắm tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là hành động của người chẳng thèm quan tâm bài đăng đang nói gì. JPG, từ sau khi chuyện Trần Thời Dữ yêu thầm bị phanh phui. Đám, con gái bất hiếu, thiếu đạo đức kia âm thầm lên hẳn một chiêu thức lớn, chuẩn bị vào cười nhạo trong phòng livestream. Kết quả là, phòng livestream vừa được mở đã nhìn thấy gương mặt đẹp trai đến mức cả thiên hạ đều căm ghét của Trần Thời Dữ. Ngồi bên cạnh anh là một mỹ nữ với nhan sắc xinh đẹp động lòng người, hoàn toàn xứng đôi với giá trị nhan sắc của anh. Fan thiếu đạo đức tắt ngúm hứng thú ngay và luôn, chỉ biết nghẹn ngào trong lòng. Yêu thầm nhiều năm thì đã sao? Chẳng phải là người ta đã có được người vợ xinh đẹp trong tay rồi à? Vợ xinh đẹp thì đã sao? Bản thân mình vừa giàu có vừa đẹp trai cơ mà. Được rồi, chỉ có thế giới của fan là bị tổn thương mà thôi. Mặc dù đã nhìn thấy chủ phòng livestream nhà mình rất nhiều lần. Nhưng khi giá trị nhan sắc như thần tiên này chợt xuất hiện ngay trước mắt, họ vẫn khiếp sợ đến mức quên cả thở. Sao mà, giữa người với người lại khác nhau nhiều đến thế? Cho nên là, hai người này đã bị thượng đế đóng cánh cửa nào lại vậy? Với cả, tại sao bố tôi đẹp trai? Mẹ tôi đẹp gái nhưng lại sinh ra một đứa có nhan sắc tầm thường như tôi vậy hả? Đây là dương kết hợp với dương gia âm trong truyền thuyết đấy sao? Có lẽ là đã bị giá trị nhan sắc này chọc mù mắt đến nỗi quên cả gõ bình luận. Trần Thời Dữ cảm thấy khá là lạ. Bình thường thì đám cư dân mạng này nhảy nhót dữ dội hơn bất cứ ai kia mà. Vì thế, đây là lần hiếm có anh mở miệng nói chuyện trước. Không ai bình luận à, bấy giờ. Bình luận livestream mới chịu sục sôi. Bố à, bố đừng vội, đang ấp ủ lời thoại mà thôi. Thanh tiến độ còn tận 1 tiếng rưỡi để cãi nhau với bố mà, trước mắt cho con gái bố nghỉ ngơi xíu đã. Trở đi, tôi qua Tiểu Hồng Thư học chút lời ngon tiếng ngọt rồi quay lại lừa vợ anh. Siết chặt nắm tay, JPG, người nhà ơi, tôi vừa lọt hố, xin hỏi là bắt đầu gặm luôn à? Vẫn là cái phong cách, con gái bất hiếu. Đầy quen thuộc, chẳng qua, hiện giờ, khi thấy bình luận gọi từ Thanh Đào là vợ, Trần Thời Dữ cũng không còn nhạy cảm như trước nữa. Có kêu thì cũng chẳng phải là của bọn họ, ha ha. Ha ha tức là ha ha thôi, không hề khoe khoang gì cả. Nơi livestream quen thuộc, vẫn là trên ghế sofa, bối cảnh là Bách Nguyên Nhất Hào quen thuộc. Đôi lúc fan sẽ hỏi về việc trang trí nhà tân hôn thế nào rồi, chuẩn bị khi nào thì chuyển vào. Từ Thanh Đào cũng sẽ tương tác với bình luận. Nhưng chưa được bao lâu thì nhạc chủ đề của ngày đầu tiên sau khi kết hôn được phát trên TV, cuối cùng thì phần chính cũng bắt đầu phát sóng rồi. Sau một đoạn tuyên truyền mở đầu đầy kinh điển được chiếu xong là đến địa điểm quay chụp, cảnh đầu tiên là cảnh các khách mời xuất phát. Khi các cặp khác xuất hiện trên màn ảnh, mặc dù là vẫn có bình luận, nhưng có vẻ là hơi nhàm chán. So với đám con gái bất hiếu, đã học được tinh túy trong cách nói chuyện ác mồm ác miệng của Trần Thời Dữ, thì mấy bình luận khác không đủ trình độ để người ta ngó xem. Phải biết rằng, đám fan con gái thiếu đạo đức này rất nổi danh trong giới fan showbiz này. Trong video xuất hiện cảnh tượng bên trong Maybach, bên ngoài video, Từ Thanh Đào có dự cảm hơi bất an. Dự cảm này lên đến đỉnh điểm khi mà trong phần chính, cô vì mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi nên nói với Trần Thời Dữ. Còn không phải tại anh à, ai bảo anh tối qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy âm thanh đã dừng lại đột ngột ở đó, nhưng fan cuồng CP sẽ không chịu bỏ qua bất kỳ một viên đường nào. Ngay lập tức, phần bình luận điên cuồng chạy. Viên đường đầu tiên của đêm nay đúng không? Tôi gặm chết. Tối hôm qua, cái gì tối hôm qua? Không có hình thì đây chẳng thèm tin đâu nhé. Đăng lên bọn này xem đi nào. Không hình thì làm lại cũng được. Không phải, tôi đang nói gì thế này? Hiểu rồi, trách bố tôi hôm qua ép mẹ tôi xem đồng hồ dạ quang trong chăn chứ gì. Được rồi vợ à, nói rất hay, lần sau lén nói cho em nghe nhé. Đầu chó, vợ, đừng làm ra vẻ trấn định như thế này nữa, tai vợ đỏ lên rồi kia. Châm thuốc, JPG, vợ, vợ ngốc của em ơi, sao vợ vẫn có thể tin rằng ekip sẽ cắt đi vậy? Ý của em là ekip làm tốt lắm, cô, biết, ngay, mà, ekip sẽ không cắt đoạn này đi. May mà Từ Thanh Đào đã chuẩn bị từ trước, trong phần chính cô nhìn thẳng vào ống kính. Tối hôm qua cũng không có gì. Bình luận, không có gì, em tin mà, vợ à, dáng vẻ vợ lừa gạt người khác trông nghiêm túc thật. Nhưng cái kiểu không ai tin như thế này trông chật vật quá. Bất ngờ là trong phần chính Trần Thời Dữ cũng gật đầu. Đúng là không có gì. Bình luận, tiếp theo là tiết mục biểu diễn mà bố tôi mang tới cho mọi người. Hôm nay làm người. Bình luận mới vừa khen anh làm người, Trần Thời Dữ lại nói thêm một câu. Làm chuyện ủng hộ cho xã hội, sao có thể than mệt cho được. Quả thật là câu này đã đập tan mớ suy nghĩ không đứng đắn của đám fan CP. Biết rằng Trần Thời Dữ trước ống kính luôn buông thả bản thân, nhưng chưa bao giờ thấy anh vô tư đến thế. Đặc biệt là khi liên tưởng đến hot search do ông bố truyền thông nhà nước nào đó khen anh là nhà tư bản có tâm. Mọi người trong bình luận cười điên. Không hổ danh là bố tôi, lên một phát là chơi lớn như thế. Được, truyền xuống, bố tôi nói không mệt. Truyền xuống, bố tôi một đêm 7 lần. Truyền xuống, nắm chặt đầu thai, tôi chuẩn bị được sinh ra. Nói thật là, tôi thật sự cần viên đường đêm qua đó. Có thể gửi riêng clip cho tôi được không? Xem xong hứa sẽ đốt đi ngay. Cười chết, doanh nhân mang năng lượng tích cực Trần Thời Dữ. Ủng hộ cho xã hội thế nào thế? Cống hiến cái gì cơ? Đêm nay em mà không nhìn thấy được cảnh hai người cống hiến như thế nào là em sẽ chết đó. Đạo diễn là, tôi cảm thấy chuyện cống hiến cho xã hội này không nên cắt đi đâu, mong hãy đăng lên. Mặt nghiêm túc, tán thành, Từ Thanh Đào xấu hổ muốn chết khi nhìn thấy đống bình luận đầy màn hình. Đã vậy, đạo diễn Vương lại cứ bảo trong tai nghe là phải tương tác với fan nhiều một chút. Với mấy bình luận không đứng đắn như thế, bọn tôi không biết nên tương tác thế nào đâu. Cũng may mà trên màn hình đã nhanh chóng chuyển sang nội dung của khách mời khác. Lúc đến nhà Thủy Tạ Long Đình, ống kính quay toàn cảnh từ trên cao xuống. Trong bình luận, ai nấy cũng đều phải chấn động. Khoa trương quá đi, đây là thế giới của người có tiền ư, JPG. Lại lỡ xem nhẹ tài lực của bố tôi nữa rồi. JPG, tôi tự nhận bố từ trên mạng, về sau tôi có thể tự thừa kế di sản của bố tôi không? JPG, có điều. Trong lúc quét dọn nhà, phần bình luận từ hòa thuận vui vẻ mà nay đã có nhiệt độ thảo luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu là do đoạn này chia làm 5 màn hình, mà hiển nhiên là giữa đôi vợ chồng Tiền Phi Phi và Cốc Thành kia thì Tiền Phi Phi là người phải dọn dẹp. Mặc dù Cốc Thành nói mình mắc bệnh sạch sẽ, nhưng cũng khiến cho người ta thấy không hài lòng. Cái cớ mắc bệnh sạch sẽ dùng một lần là đủ rồi. Dùng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lần thì còn thú vị gì nữa. Fan còn tẩy trắng cho Cốc Thành, bảo rằng, dù sao thì anh ta cũng là cấp cao của công ty, Chẳng phải không biết làm mấy thứ này là việc quá đỗi bình thường à? Cũng chưa chờ fan của ông chủ bà chủ mở miệng, người qua đường của chương trình này còn thấy khó chịu. Nếu bảo là tổng tài, thế chẳng phải Trần Thời Dữ mới là người nên sống an nhàn sung sướng hay sao? Nhưng chủ tịch Hàng Gia còn chẳng nỡ để vợ phải làm việc cơ mà. 1. Cảm giác bây giờ có rất nhiều chi tiết giúp chúng ta nhìn ra được ai mới là người được yêu. Trước mắt thì khoan hẳn nói về làm việc đã. Tôi xem đến giờ mà chỉ toàn thấy Từ Thanh Đào đáng yêu cứ đào đất ở một chỗ, đào suốt một tiếng rồi đó. Tuy không biết cô ấy đang làm gì, nhưng chồng vẫn chơi với cô ấy. Châm thuốc, JPG, tôi không hề muốn ship, là do Trần Thời Dữ ép tôi. Khỏi phải nói, Từ Thanh Đào vẫn chưa nhận ra. Trong lúc mình đào đất, Trần Thời Dữ vẫn luôn bên cạnh nói chuyện với cô. Lý do mà cô không nhận ra thì cũng rất đơn giản. Dường như là, dù cho cô có làm gì, chỉ cần cô mở miệng nói chuyện, mãi mãi sẽ luôn có anh đáp lời cô. Việc nói chuyện mà lại có người đáp lời trông thật đơn giản biết bao. Nhưng qua mấy chục năm, để được như một ngày này thì lại rất khó. Lòng Từ Thanh Đào nóng lên. Khẽ nhích lại để ngồi gần Trần Thời Dữ hơn một chút, đối phương để ý thấy thì ôm lấy vòng eo cô ngay. Nói thật, cô đã hình thành thói quen ngồi được Trần Thời Dữ ôm vào lòng rồi. Giờ Từ Thanh Đào rất khó thích ứng với việc mình phải ngồi trên sofa mà không phải là đùi anh. Không biết nhớ tới gì, Trần Thời Dữ khẽ hỏi cô. Không phải em bảo phải giữ khoảng cách với anh trước ống kính à, Từ Thanh Đào. Anh trêu cô, bây giờ không giữ được nữa rồi ư, phải giữ chứ. Từ Thanh Đào nói khẽ, nhưng bây giờ em nhịn không được, không sợ bị nhìn thấy à, cô luôn chú ý hình tượng của mình trước mặt người khác. Từ Thanh Đào nhỏ giọng nói, không đâu, bây giờ họ đều đang xem bản chính thức. Kết quả là, vừa quay đầu đã nhìn thấy bình luận. Rõ ràng là bình luận đâu có mắt, nhưng Từ Thanh Đào lại cảm thấy như là mình vừa chạm mắt với mọi người vậy. Không sao vợ ơi, em có thể vờ như không phát hiện ra. Không sao. Em có thể móc mắt em xuống. Không sao, vừa rồi em vừa chọc mù hai mắt của em rồi. Mời tiếp tục à, đừng ngăn em có thể đi chết. Từ Thanh Đào, không nhất thiết phải máu me như thế đâu. Nhưng bản thân cô là người thế nào, có vẻ như là cô đã bị fan bóc trần từ lâu lắm rồi. Dứt khoát cứ thế đi thôi, Từ Thanh Đào cũng lười giả vờ thêm làm gì nữa. Cô cứ dính lấy thời tiểu dữ đấy thì sao? Trong bản chính, cuối cùng thì cũng đã đến buổi chiều. Căn nhà cũng đã được sửa sang lại xong xuôi. Lúc ấy, hơn 10 cái máy quay đang cùng nhau quay lại, gần như là tư liệu sống dài tận 48 tiếng. Từ Thanh Đào nghĩ đoạn mình nói chuyện với Nha Nha sẽ không được cho vào. Kết quả là, đoạn đối thoại về hoa hồng kia vẫn được thêm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một lát, Từ Thanh Đào đã hiểu ra ngay, có khi là để làm bước đệm cho màn cầu hôn phía sau. Nha Nha nói chuyện với cô xong. Câu, em cảm thấy cầu hôn bằng hoa hồng rất ngây thơ à, của Trần Thời Dữ cũng được cho vào. Một lát sau, cô chậm chậm nói không ngây thơ cũng bị cho vào. Bình luận được một fan cười thoải mái, em nói này, đừng có chiều theo người ta quá nhé vợ à, yêu bố em đến thế rồi à, vợ. Không được cưng chiều đàn ông đâu, phải là nóc nhà, cười chết, sao tôi cảm thấy lúc bố tôi hỏi câu này nghe có vẻ hơi tủi thân vậy nhỉ? Người không biết còn tưởng anh ấy đang chuẩn bị hoa hồng để cầu hôn đấy. JPG, không phải, chỉ có mình tôi chú ý đến câu nói kia của Nha Nha thôi à, hoa hồng ở Bình Hải cũng bị đặt hết rồi ư. Sao chị em bên trên lại nói là, cũng, thế, có tin đồn gì à, thoáng chốc có người giải đáp trong phần bình luận. Cũng không hẳn là tin đồn gì, chỉ là, lúc trước. Trên Đa Bần có bài post nói ở Bình Hải có cậu ấm nhà giàu mua sạch hoa hồng làm mưa hoa hồng để cầu hôn, phô trương thanh thế, cười chết mất, thời buổi này còn ai dùng hoa hồng cầu hôn nữa chứ, ngoài tên đàn ông cục mịch có tiền như bố tôi ra chắc là chẳng còn ai khác. Đến đây, bình luận chợt im bặt lại, giống như đã nhận ra gì đó, không chỉ có bình luận này im bặt mà tất cả bình luận khác trong phòng livestream đều im bặt. Sau một lúc lâu mới có một bình luận run rẩy được đăng lên. Sao tôi cảm thấy là lạ thế nào á chị em? Chỉ là đoán thôi nhé. Mọi người nói xem, liệu rằng, có khi nào tên đàn ông cục mịch này là bố tôi không? Cách chương.